Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, đơn giản thô bạo. Câu chuyện giảng thuật xong, Đái Linh bỗng nhiên nở nụ cười, vốn tưởng rằng không có người biết rõ ta cùng Tiểu Mỹ quan hệ. Tự hội an toàn vượt qua kiểm tra, cho nên đem dây lưng thu tàng ra trung lưu cái niệm muốn. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị các ngươi phát hiện. Cảnh sát thật đúng là thần thông quảng đại nì. Tình tiết vụ án theo Đái Linh giảng thuật, mạch lạc đã muốn vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên chính giữa quá trình nhưng có thể có chút quanh co. Nhưng kỳ thật chính là cái đơn giản tình giết bản án. Toàn bộ bàn giao xong, Đái Linh tựa hồ cũng yên tâm bên trong nào đó trọng trách. Bộ mặt biểu lộ lại lần nữa tỉnh táo bình thản bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ lại khôi phục đến một cái công ty người lãnh đạo xứng đáng bộ dạng. Bản án chủ thể là đã xong, nhưng còn có chút nghi vấn không có làm minh bạch. Nói thí dụ như, buổi trưa trà cùng cả án đặc biệt kiện quan hệ đây cũng là bên ngoài vây xem chúng muốn biết nhất. Dù sao hồi lâu trước, vị này đại thần hay là đám bọn hắn chủ lực điều tra đối tượng đâu rồi. Không nghĩ tới trong nháy, liền trở thành đánh đấm giả bộ. Ngươi nói, dưới loại tình huống này, ai có thể không hiếu kỳ nì, ngươi biết buổi trưa trà người này ư, Mẫn Học quả nhiên khéo hiểu lòng. Ngươi, hỏi trong lòng mọi người suy nghĩ, đương nhiên, cái này cũng là chính bản thân hắn trước mắt muốn biết nhất. Đái Linh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cảnh sát sẽ hỏi như vậy một vấn đề. Nàng có chút không hiểu thấu trả lời, ngươi nói là ở kỳ điểm viết sách chính là cái kia, Mẫn Học. Gật đầu, đúng, Tịch Thải Thanh cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi biết không, quan hệ, Đái Linh nghe vậy có chút mộng, bọn hắn có thể có quan hệ gì bất quá. Tiểu Mỹ ngược lại một mực rất thích xem buổi trưa trà ghi sách, nhưng lại thường dùng trong sách nhân vật chủ yếu tự xưng là. Hả, đáp án này đảo thực sự chút ít ngoài ý muốn, là vì Đái Linh không biết Tịch Thải Thanh một mực cùng buổi trưa trà có liên lạc nguyên nhân ư bất. Quá, tự xưng là làm chủ giáp góc nói đến đây cái, Mẫn Học ngược lại có chút ít liên tưởng, buổi trưa trà ghi sách, nhân vật chủ yếu đương nhiên đều là nam, nhưng đối với tại Tịch Thải Thanh mà nói, điều này hiển nhiên không phải trở ngại. Nàng có thể sẽ rất bình thường đem chính mình thay vào nam tính nhân vật. Hơn nữa Mẫn Học nhớ rõ, buổi trưa trà trước kia là có một quyển sách, trong đó có một câu đoạn là nhân vật chủ yếu che giấu tung tích trà trộn nào đó công ty. Cũng mở ra khoác lác chém gió vẽ mặt tán muội thông thường. Sách này niên đại có hơi lâu xa, bây giờ nhìn lại đương nhiên rãnh điểm tràn đầy. Năm đó nhưng lại dị thường náo nhiệt, Mẫn Học việc học ngoài, không có chuyện gì thời điểm thật đúng là truy qua, cho nên có chút ấn tượng, chẳng lẽ thì ra là vì vậy cầu đoạn, ghét đến Tịch Thải Thanh điểm, làm cho nàng cảm động lây, yêu ai yêu cả đường đi, vì vậy mê luyến lên nhân vật chủ yếu người sáng tạo buổi trưa trà cái này không phải là điển hình. Fan hâm mộ tâm tính ư, nếu như chỉ là bởi vì sách. Như vậy lại liên lạc Tịch Thải Thanh tính hướng. Tại đây hai cái đại tình cảnh hạ, Mẫn Học nữa liên tưởng Tào Tiểu Bạch lúc ấy cha ra nói chuyện phiếm ghi chép. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thay đổi một cái hương vị. Đến không thỏa đáng ví von, thật giống như Tịch Thải Thanh đụng phải một cái thú vị hợp nhau, khuê mật. Cái này, khuê mật, làm người còn rất trung hậu trung thực. Đùa bắt đầu đứng dậy phản ứng lại tương đương có ý tứ. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Như vậy tưởng tượng, đêm đó Tịch Thải Thanh mướn phòng. Không chuẩn thật đúng là nghĩ đến cái, khuê mật, gian, tinh khiết trò chuyện, nì không biết vì cái gì. Nghĩ tới đây Mẫn Học, thập phần muốn vì buổi trưa trà đại thần điểm cái sáp. Tiếc nuối chính là, những này thuần túy là Mẫn Học, phán đoán. Theo Tịch Thải Thanh mất đi, hết thảy cũng không có theo khảo chứng. vây xem chúng đương nhiên không có mẫn học mở não đại động. Mọi người chỉ là đơn thuần cảm thấy buổi trưa trà năm xưa bất lợi. Thiếu chút nữa bị làm bia đỡ đạn. Cũng may có mẫn thần thám tại gào thét, lại để cho chân tướng nhanh chóng trở lại như cũ. Tiểu tôn không khỏi dâng lên đầu gối của mình, đã sinh mẫn gì sinh tôn. Phi, thối không biết xấu hổ. Không ngoài sở liệu, tiểu tôn bị tất cả mọi người nhất trí phỉ nhổ. Cuối cùng một vấn đề, mẫn học thu hồi chính mình thiên mã hành không sức tưởng tượng. Lần nữa về tới án kiện thân mình, tịch thải thanh trên người. Chuẩn xác mà nói là bụng bên trái bộ vị trí. Có một xuyến con số hình xăm. Người biết không, Đái Linh cười. 18.173.291 là ta đương nhiên biết rõ. Trên người nàng cái đó cái địa phương ta không rõ ràng lắm nì, khục. Thật sự là một lời không hợp. Tự dám lên tay giết người tỉ tỉ. Quả nhiên vô cùng biêu hãn. Trong phòng hai cái ngay bạn gái đều không có độc thân cầu. Hoàn toàn không có nói tiếp ý tứ. Đái Linh thấy thế cũng không nói lời nói. Trực tiếp thân thủ đem cổ áo kéo xuống dưới. Thẳng tắp kéo đến ngực vị trí. Hắc, tỷ tỷ ngươi muốn tại đội cảnh sát hình sự lừa gạt lưu manh ư? Tiểu Lý cũng nhịn không được thiếu. Chút nữa hô lên, dừng tay, hai chữ rồi. Khá tốt, đang nhìn đến Đái Linh ngực trái thượng đồng dạng một chuỗi con số hình xăm hậu. Kịp thời ngừng lại, nói là đồng dạng, kỳ thật chỉ là con số hình thức cùng nhan sắc giống nhau. Nội dung lại không giống với Đái Linh trên người cái này xuyến. So tịch thải thanh nhiều ra một vị đến là 109.204.117, cái này 9 con số. Tuy nhiên không có lộ hàng, nhưng ở hỏi thăm trong phòng dạng như vậy hiển nhiên cũng không ra thể thống gì. Mẫn học rút lấy khóe miệng ý bảo, người có thể kéo lên. Đái Linh tùy ý đứng thẳng dưới vai, theo lời buông lỏng tay ra, quần áo lập tức đàn hồi đến tại chỗ. Không ít vây xem chúng âm thầm cảm thán, quy mô hùng vĩ, vị tỷ tỷ này lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là vị vưu vật. Đáng tiếc không biết bị cái gì kích thích, đi lên nữ đồng chi đường. Thật sự là tài nguyên lãng phí. Mẫn học tác chính là không có bên ngoài người rảnh rỗi như vậy. Hắn hiện tại tự hỏi chính là hai người kia trên người con số liên lạc. Sách, hoàn toàn không có quy luật đáng nói con số. Rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ là phức tạp gì mật mã không được tịch thải thanh cùng Đái Linh. Cái này lưỡng cũng quá hội chơi, đem bả cuộc sống qua cũng cùng điệp chiến tự đắc sự thật chứng minh. Lần này mẫn học suy nghĩ nhiều, bởi vì Đái Linh không có thừa nước đục thả câu, lại lần nữa tràn đầy hồi ức giải thích nói, vĩ độ bắc 18:17:32.91, kinh độ đông 109:20:41.17, Nam Hải Ba Á tình yêu thạch chỗ trên mặt đất, cũng chứng kiến chúng ta tình yêu địa phương. Ếch, ta lạc cái đi. Lại là kinh độ và vĩ độ, không có mật mã, không có khó hiểu hàm nghĩa, đáp án càng như thế đơn giản thô bạo. Cuộc sống, quả nhiên không phải diễn điện ảnh, có đôi khi sự tình đơn giản, ngược lại bị người muốn phức tạp rồi, tiện đà không biết vì sao nhưng, cho nên nên đơn giản thời điểm, có lẽ hay là đơn giản điểm tốt, đây bất quá là chửi rùa. Trên thực tế người bình thường nói đến kinh độ và vĩ độ thời điểm, tuyệt sẽ không cẩn thận đến nước này, cũng chỉ có lúc ấy ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong hai người, mới sẽ như thế, ra mồm cãi láo. Cũng khó trách mẫn học trước kia hoàn toàn không có hướng phương diện này đi liên tưởng. Hơn nữa, ai hắn sao dự đoán được, cảm giác thần bí bỗng nhiên bị đánh phá. Hết thảy có vẻ bình thản không có gì lạ. Điều này cũng làm cho mẫn học ý thức được. Tịch thải thanh trên người cái này xuyến con số. Cùng mễ ra cổ họa thượng cái kia xuyến con số. Cũng không liên quan. Vì cái gì đáp án rõ ràng. Quy luật không hợp. 18.196.194. rất hiển nhiên không phải là một chuỗi kinh độ hoặc vĩ độ tọa độ. Ngươi có từng thấy 61, 94 giây ư mẫn học tâm tư ngoại nhân tự nhiên không được biết. Bất quá bản án phá, đám người tuy nhỏ có cảm giác bị thất bại, nhưng vẫn không ngại hỉ đại phổ chạy tâm tình. Đúng, mẫn học lại phá án rồi. Đây không phải chuyện rất bình thường nhi ư? Cúng bái. Thành thói quen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.